Kiều Thê Như Vân, chương 678, ăn gió, góc truyện audio.com, ăn gió ăn gió, ăn gió, Thẩm Ngạo tự cảm thấy mình không bá đạo như vậy, bị giết chỉ là chướng ngại vật dưới chân, thượng đế lão nhân gia tính tình không tốt lắm, không theo tín ngưỡng thượng đế cũng phải chết hết sạch toàn bộ. Nếu đem thượng đế đến phương đông đến, hơn phân nửa người lúc này sẽ cho rằng hắn là thông thiên giáo chủ tuồng luồng hung ác. Các loại tai họa mà đối đãi, Triệu Cát lúc này cười khổ nói. Hẳn là ăn chim chóc cá trùng, Thẩm Ngạo như cũ lắc đầu, bệ hạ nếu nói là về các loại chim chóc cá bên trong trùng sông núi đầm chính là không khỏi nói chân long quá không có đức hiếu sinh chim còn khinh thường chuột chết huống chi là rồng. Triệu Cát âm thầm gật đầu, lại cảm thấy Thẩm Ngạo có lý, hắn không khỏi nói. Chẳng lẽ là uống cam tuyền ăn quả xanh, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, nếu là uống cam tuyền ăn quả xanh, bệ hạ có từng nghe nói qua ai thấy phân rồng, nước tiểu rồng chưa? Những lời này có điểm chán ghét rồi, chỉ là đã có đồ ăn vào trong bụng tự nhiên cũng nên có phân, nếu không phân, vậy quả nó ăn đi nơi nào? Cũng không thể tiêu hóa toàn bộ, đừng nói là người chính là thần thú, cũng có phân và nước tiểu, há có thể hư không tiêu thất? Triệu Cát nhấp một ngụm trà, đã không có bất luận cái đáp án gì nữa rồi, không khỏi hỏi. Vậy, trẫm muốn hỏi ngươi, rốt cuộc rồng ăn cái gì? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, rồng căn bản là ăn thứ không dính, món ăn gió rất phù hợp. Trong lòng nghĩ chân long quả nhiên là chân long, làm trâu ăn cỏ, nặn ra chính là sữa chân long người ta càng thêm cố chấp ăn vào chính là gió kéo ra mây ai có thể vượt qua. Triệu Cát nghĩ nghĩ cũng hiểu được có lý, không khỏi gật gật đầu, nói. Đã không dính thức ăn mặn như vậy nhất định là ăn gió rồi. Đáp án này cũng phù hợp hình tượng cao quý như rồng. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Bệ hạ cũng là chân long, rồng đã thực gió, nếu bệ hạ không yêu thích gió chẳng phải là sẽ chết đói. Vi thần tận mắt nhìn thấy bệ hạ mặt mày hồng hào, long thể khỏe mạnh tự nhiên là nguyên nhân ăn chán chê gió, nếu bệ hạ không thích yêu gió, tại sao lại ăn chán chê? Vi thần yêu nhất ăn thịt cho nên không thịt không vui, bỗng nhiên đói bụng, đều không thể thiếu thịt. Triệu Cát cái này mới ý thức tới chỗ lợi hại của Thẩm Ngạo, giả định mình là chân long thiên tử trước, sau đó là nghị luận cuộc sống hàng ngày của rồng, cuối cùng, lại đem hai thứ không thể ở chung này liên hệ tới kết quả. Trên mặt Triệu Cát toàn một mảnh xanh hồng, nếu phủ nhận chính mình không thích gió, vậy tại sao lại ăn gió? Nếu nói mình không ăn gió chính là yêu thích ngũ cốc hoa màu, heo dê trâu ngựa cái chân mệnh thiên tử này còn là rồng sao? Khục khục, Triệu Cát xấu hổ mà ho khan, phất tay áo nói. Người thật là thì ra sớm đã thiết kế một cái bẫy, để cho chậm đến chui vào. Thẩm Ngạo vô cùng nghiêm mặt nói. Bệ hạ oan uổng Tử Vi thần, mới vừa rồi là bệ hạ muốn tự mình đoán, lại là bệ hạ muốn đánh bạc cũng là bệ hạ nhất định phải nghiên cứu kỹ đạo lý gió, Vi thần còn cảm thấy bệ hạ bức hiếp, hôm nay bệ hạ nguyện đánh bạc không chịu thua, lại mắng Vi thần. Mặt mày hắn chớp chớp giống như cười mà không phải cười, nói. Bệ hạ là chân long thiên tử tự nhiên là phải giữ lời nói, đừng nói là đức hạnh cao thượng cái đánh bạc này. Triệu Cát thản nhiên cười cười, còn đang suy nghĩ về lời Thẩm Ngạo vừa rồi, muốn tìm ra một điểm lỗ thủng cuối cùng vẫn. Góc truyện audio.com, lắc đầu chắc hẳn cảm thấy Thẩm Ngạo lý luận không chê vào đâu được đành phải điềm nhiên cười một tiếng, làm ra khí độ quân vương, thản nhiên nói. Được rồi, trẫm thua, Thẩm Ngạo lập tức nói. Vậy, Thái Nguyên, Triệu Cát sụ mặt nói. Mô phỏng ý chỉ Thái Nguyên đê sụp dân biến từ đâu mà đến, trẫm há có thể không bắt bẻ. Khâm mệnh bình Tây Vương Thẩm Ngạo làm khâm sai, cha rõ nguyên do dân biến, nếu là kỳ quốc công không tốt trẫm nghiêm trị không tha, nếu là bọn đạo tặc rực dây kích động trẫm cũng tuyệt không nuông chiều. Hắn trầm thoáng mặc một tí tiếp tục nói, chỉ là Ninh An đế cơ chuyển dạ đang tại trước mắt bình Tây Vương một tháng sau hãy ra kinh. Thẩm Ngạo không khỏi nói, một tháng sau có thể đã quá muộn hay không, trước mắt Thái Nguyên vẫn đang lương thực khan hiếm, Triệu Cát xen lời hắn. Trẫm đã mệnh lệnh biên quân, thông qua một ít lương thực đến cung cấp nạn dân dùng ăn, để qua một tháng lại cũng đủ. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Vi thần tuân chỉ tận tâm tận lực, Triệu Cát thở dài, mang trên mặt bộ dạng không chịu thua, lại dùng ngón tay chấm chậu đường kia, mút một ít không khỏi nói. Hương vị quả thật không tệ tốt hơn so với ngự thiện. Triệu Cát thân ở trong cung, dùng ăn đương nhiên là thứ tốt nhất trên đời, chỉ là cái đồ chơi làm bằng đường này vẫn chưa thử, lần đầu tiên nhấm nháp cảm thấy vô cùng mới lạ, đương nhiên cảm thấy cực kỳ ngon. Thẩm Ngạo đi qua, hai người vừa ăn đường, vừa nói. Bệ hạ cái đồ chơi làm bằng đường này là lão đầu làm, vi thần nói cho lão nhân, đồ chơi làm bằng đường sẽ đưa đến trong nội cung, gọi hắn ngày mai viết biển hiệu đi ra kết quả. Hắn lại không tin, chỉ coi như vi thần lừa gạt hắn. Triệu Cát không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, Như thế rất có ý tứ, có thể thấy được hắn không có duyên, nếu không, lập ra chiêu bài, cái sinh ý này tất nhiên thịnh vượng, may mắn gấp trăm lần so với nhà khác. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, vi thần đã có duyên, vừa đúng gặp phải bệ hạ, lại vừa lúc có chút duyên phận cùng bệ hạ, nếu không, vi thần hiện tại vẫn còn ở trong phố xá ngâm thơ làm thơ, lừa bịp chút ít tiền tài. Nếu không thì coi như là chúng trạng nguyên, hiện nay, nhiều nhất cũng không quá chi phủ mà thôi, hơn nữa, vi thần làm việc không để lối thoát, không biết đắc tội bao nhiêu người. Thẩm Ngạo cười khổ một tiếng, mới tiếp tục nói, hiện tại đã bãi quan lưu vong cũng không chừng, trong lòng Triệu Cát ấm áp, không khỏi nói, người biết thế là tốt, hắn đột nhiên nói, đứa nhỏ của ngươi sắp xuất thế, đã nghĩ được danh tự chưa? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, vi thần đâu có tâm tư nghĩ cái này, hẳn là bệ hạ đã có chủ ý. Triệu Cát cười ha ha, nói, đợi sinh ra rồi nói sau, chỉ là, chậm ý định sắc phong hắn là phiên vương, tên cũng nghĩ kỹ cứ kêu Tàu Vương. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, bệ hạ Phúc Kiến Lộ đã nói cho Thẩm Nhã. Triệu Cát lắc đầu nói, ngoại tôn chậm, há có thể đi tranh giành cùng Thẩm Nhã. Hắn ở Nghiễm Nam Đông Đường, đến lúc đó, ngươi vẫn là giám quốc Tàu Quốc như cũ. Thẩm Ngạo nhất thời ngây ngốc một chút, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, địa vị Tây Hạ hôm nay đã không phải là ngày xưa, giá thị trường tăng trưởng, đương nhiên không thể lại dùng Phúc Kiến Lộ trao đổi, sẽ được thêm cái Nhiễm Nam Đông Lộ này, chỉ là Triệu Cát thật sự quá âm hiểm, rõ ràng là trao đổi, lại nói thành ban thưởng, hơn nữa là hắn ban thưởng ngoại. Góc truyện audio.com, tôn nhà mình, Thẩm Ngạo cười khổ nói, bệ hạ giỏi tính toán. Triệu Cát nhíu lông mày, nghe xong lời này, lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Người tính toán chậm đương nhiên tính toán ngươi. Trầm ngâm một chút, lại cảm giác mình thân là trưởng bối, nói ra những lời này, thật sự có chút không quá phù hợp, liền nhạt cười nhạt, nói. Cùng lắm thì tương lai, chậm đền bù tổn thất cho ngươi là được, hôm nay ngươi sắp có hai đứa trẻ, chậm chỉ hy vọng ngươi đối xử như nhau, tuy trưởng tử quan trọng, nhưng thứ tử cũng không thể tổn hại, nếu ngươi có bất công, chậm làm ông ngoại, tự nhiên muốn che chở ngoại tôn nhà mình. Thẩm Ngạo nói, đây là đương nhiên. Triệu Cát cười hì hì, nói. Chỉ là Nam Dương Thủy Sư giao cho Tàu Vương, hay là Tây Hạ Vương, trẫm còn chưa nghĩ kỹ. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, đền bù tổn thất còn chưa thấy được đã lại tiếp tục tính kế rồi, hắn vội vàng nghiêm mặt nói. Nam Dương Thủy Sư quy về dưới trướng Hạ Vương, đây không phải kim miệng bệ hạ đồng ý sao? Triệu Cát cười ha hà, nói, đồng ý là đồng ý rồi, chỉ là hôm nay trẫm có hai chủ ý, ngươi muốn nghe hay không? Cách chương.